Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, dàn xếp. Ngươi ra tay, Lâm Thù giật mình nói, Lộ Thần khẽ vuốt cằm, thần thái lạnh nhạt, Lâm Thù càng phát giật mình, Lâm Nguyệt cùng Điền Cao Lược tiến tới cùng nhau, Lộ Thần giết Lâm Nguyệt, Điền Cao Lược sao lại khoanh tay đứng nhìn. Mà đối với Lâm Nguyệt cái chết, Lâm Thù trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Lúc trước Thanh Hà Thành niên hội kết thúc, Lâm Nguyệt vì có thể tiến vào Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia, cam tâm hắn Lâm Thù tùy tùng, hắn nhớ tới cùng Lâm Nguyệt ở giữa huyết mạch thân tình. Vừa rồi đáp ứng mang Lâm Nguyệt cùng nhau đi tới Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia, nhưng mà sự thật làm người run sợ. Lâm Nguyệt cùng Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược cấu kết lại về sau, đúng là đối âm thầm đối với hắn Lâm Thù dưới sát thủ. Nếu không có hôm nay gặp được Lộ Thần, Lâm Thù trong lòng biết chính mình sẽ còn tiếp tục bị mơ mơ màng màng. Điền Cao Lược khi đó vô pháp xuất thủ, Lộ Thần nhàn nhạt giải thích một câu. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước đi vào một tòa trong khách sạn. Lâm Thù do dự một chút, lập tức bước nhanh đuổi theo. Phải biết, tiến nhập khách sạn, dù là chỉ là ngồi xuống uống một ngụm trà, vậy cũng là muốn hao phí từng khỏa linh thạch. Đổi lại trước kia, hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nào dám hướng trong khách sạn đi. Nhưng nghĩ tới Lộ Thần vừa mới tại lầu các quảng trường thời điểm, vừa ra tay tự thay hắn giao phó một tháng linh thạch số lượng, Lâm Thù trong lòng biết Lộ Thần trên người khẳng định còn có một chút linh thạch, sẽ không để ý tiến vào khách sạn tiêu phí. Lộ Thần cùng Lâm Thù lần lượt tiến vào khách sạn, tự có khách sạn tiểu nhị cung kính nghênh đón. Tiểu nhị một chút nhìn ra cái này đôi người là một chỗ, mà lấy đi ở phía trước vị này áo đen nam tử cầm đầu. Hai vị khách quan, nghỉ trọ hay là ở trọ? Tiểu nhị tiến đến Lộ Thần bên cạnh, cung kính hỏi thăm một tiếng, tốt biết tiếp xuống đến lượt an bài như thế nào. Lộ Thần nhìn tiểu nhị một chút, cái này tiểu nhị chỉ là người bình thường, cũng không phải là võ đạo tu sĩ, lại nhìn bốn phía một chút, phát hiện phía sau quầy treo một khối tấm ván gỗ, phía trên có khắc các loại hạng mục công việc công khai ghi giá. Thí dụ như nghỉ trọ cần muốn bao nhiêu linh thạch, lại thí dụ như ở trọ cần muốn bao nhiêu linh thạch, hai gian tốt nhất khách phòng, lại chuẩn bị nước nóng, chúng ta hai người riêng phần mình đều cần tắm rửa một phen, về sau lại chuẩn bị một chút tốt nhất thịt rượu. Lộ Thần bàn giao một phen, đồng thời làm một chút linh thạch vứt cho tiểu nhị, cho thêm một chút, xem như cấp tiểu nhị chân chạy tiền thưởng. Lại phái một người thay hắn mua sắm một chút vừa người y phục đưa đến khách phòng tới. Được rồi, tiểu nhị thu linh thạch, thoảng qua nhìn lướt qua, làm xong việc sau còn có không ít còn lại, nhất thời mặt mày hớn hở, lĩnh Lộ Thần cùng Lâm Thù đi lên lầu. Võ đạo tu sĩ không có quá nhiều ăn uống chi hy vọng, tầm thường nếu là đói bụng, phục dụng một chút huyết đan là đủ. Bất quá dưới mắt trên người hắn huyết đan cơ hồ hao hết. Còn nữa, hắn cùng Lâm Thù cũng không thể ngủ đầu đường, yêu cầu tại cái này băng phong thành bên trong tìm một cái thích hợp điểm dừng chân. Mặt khác, Lâm Thù quần áo tả tơi, bộ dáng này hoàn toàn chính xác yêu cầu tu chỉnh một phen. Lúc ăn cơm, Lộ Thần làm chính mình cái này một đoạn thời gian kinh lịch cáo chi Lâm Thù. Đương nhiên một số việc quan tự thân chuyện bí mật không có cùng Lâm Thù nhiều lời, chỉ là một câu mang qua. Cũng không phải hắn không tin được Lâm Thù, mà là Lộ Thần biết trên người mình bí mật cùng cổ linh lung có quan hệ, bất kỳ một cái nào bạo lộ ra đều đủ để dẫn phát một trận nguy cơ. Không đồng ý Lâm Thù biết quá nhiều, ngược lại là vì Lâm Thù an nguy cân nhắc. Đối với Lộ Thần một câu mang qua sự tình, Lâm Thù mặc dù hiếu kỳ, nhưng biết Lộ Thần đã không có nói ra, vậy khẳng định là có bất thường. Hắn nói đạo lý, nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Thù đối hiếu kỳ chỗ không có muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Riêng phần mình rửa mặt tắm rửa một phen về sau, đôi người ngồi tại một cái bàn trước ăn no nê, đã là một cái thời thần trôi qua. Ra ngoài dạo chơi, Lộ Thần nói, vừa mới trên đường đi, hắn cùng Lâm Thù một bên nói chuyện với nhau, một bên tìm kiếm khách sạn, hiện nay dàn xếp lại, tự nhiên muốn xử lý những chuyện khác. Lâm Thù điểm gật đầu, nếu là chỉ có hắn một người, hoặc là vội vàng tu luyện, hoặc là vội vàng tìm kiếm có thể đổi lấy linh thạch chi vật. Hiện nay có Lộ Thần thay hắn giao phó linh thạch, rất nhiều thời gian đều tiết kiệm xuống tới. Lộ Thần mới vào Băng Phong Thành, nghĩ muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng đúng là bình thường. Đôi người cùng nhau rời đi khách sạn, lại dung nhập vào trong dòng người. Đã là hoàng hôn, sắc trời dần tối, trên đường phố theo cựu nhân qua lại như mắc cười. Hai bên đường phố các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Rất nhiều cửa hàng đã bị chưởng đèn, sắc trời mặc dù dần tối, nhưng ở đèn đuốc chập chờn phía dưới, Băng Phong Thành không có an tĩnh lại, ngược lại náo nhiệt hơn mấy phút. Ra khách sạn, đôi người đi không bao xa, tự gặp phải một nhà đan dược cửa hàng. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, mang theo Lâm Thù cất bước bước vào đan dược trong tiệm đi dạo một vòng. Tiến vào trong tiệm tất nhiên là một phen mua sắm. Lộ Thần chỉ mua sắm một chút huyết đan, đến mức khôi phục dùng đan dược, tu luyện dùng linh đan, đột phá dùng đan dược các loại. Hắn một mực không có mua sắm. Hắn tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh, thân thể rất là cường hãn. Thân thể nếu là bị thương, phổ thông khôi phục tính đan dược vẫn còn so sánh không lên tự thân sức khôi phục. Tự nhiên cũng không có mua sắm khôi phục tính đan dược tất yếu. Còn nữa, hắn nghịch luyện chân cương, đồng dạng tu luyện dùng cùng đột phá cảnh giới dùng đan dược cũng không quá thích hợp hắn. Mặt khác, hắn vẫn còn có ỷ vào. Đối với loại này đan dược nhu cầu thấp hơn, cần gì cứ việc nói cho tiểu nhị. Lộ Thần nói, không cần cái gì. Lâm Thù nhìn một cái các loại đan dược và yết giá, có chút câu nệ, ức chế trong mắt khát vọng. Dù sao Lộ Thần chính mình cũng chỉ mua sắm một chút huyết đan, hắn đâu có ý tốt thu thập cái khác đan dược. Linh thạch không phải sự tình, ngươi như theo tại ta bên người, thực lực nhất định phải có đề bạt. Chỉ có thực lực đề bạt mới có thể đứng vững vàng gót chân. Lộ Thần quay đầu nhìn Lâm Thù một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, hắn đã bị làm sự tình đều cáo chi Lâm Thù. Lâm Thù biết hắn đã bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử, nhưng không có bất luận cái gì muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ ý tứ. Lâm Thù như thế, Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy làm Lâm Thù làm ngoại nhân đối đãi. Cái này thu nhận, Lộ Thần lấy ra một vật giao cho Lâm Thù. Vòng chữ vật, cái này quá quý giá. Lâm Thù giật mình nói, Lộ Thần đưa cho hắn vòng chữ vật mặc dù chỉ là lớn nhất phổ thông chế thức vòng chữ vật, nhưng liền xem như lớn nhất phổ thông chế thức vòng chữ vật cũng phải 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. A, Lộ Thần làm ở ngực vén lên một góc, ra hiệu Lâm Thù xích lại gần tới xem một chút. Lâm Thù không biết rõ Lộ Thần là ý gì, bất quá vẫn là đưa đầu liếc qua. Cái này, thoáng nhìn treo ở Lộ Thần trên quần áo từng chuỗi vòng chữ vật, Lâm Thù mắt trừng lớn trợn tròn. Phải biết, đồng dạng võ đạo tu sĩ căn bản dùng không nổi vòng chữ vật. Cảnh ngộ tốt một chút võ đạo tu sĩ tối đa cũng tựu một cái vòng chữ vật. Lộ Thần trên người vòng chữ vật lại là muốn lấy, xuyên, để cân nhắc. Giờ phút này, Lộ Thần tựa như một cái đi lại vòng chữ vật cửa hàng. Tiền tài không để ra ngoài, Lộ Thần truyền âm nói ra. Khách sạn chỉ là một cái điểm dừng chân, dù sao không phải chính mình địa bàn. Vật chân quý tự nhiên không thể lưu tại trong khách sạn. là lấy hắn làm vòng chữ vật đều mang tại trên người. Mà cái này một đoạn thời gian, hắn một mực đem những này vòng chữ vật mang ở trên người. Đã bị quen thuộc, không có cái gì không tiện, vì sao lại có nhiều như vậy vòng chữ vật? Lâm Thù kinh ngạc hỏi, người khác muốn lấy ta hạng trên người đầu, ta sống được thật tốt, người khác tự nhiên muốn nỗ lực một chút đại giới. Lộ Thần lạnh nhạt nói ra, Lâm Thù vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù Lộ Thần ngữ khí lạnh nhạt, nhưng cái này từng cái vòng chữ vật đều xuyên số xuyên. Đủ để tưởng tượng Lộ Thần gặp bao nhiêu gió tanh mưa máu. Lộ Thần nói đúng, chỉ có thực lực đề bạt mới có thể đứng vững vàng gót chân. Lâm Thù không còn khách khí với Lộ Thần cái gì, rất nhiều đan dược mọi thứ đều mua sắm một chút. Đầy đủ hắn sử dụng rất dài một đoạn thời gian, riêng phần mình cần thiết đan dược mua sắm hoàn tất về sau. Đôi người đi ra đan dược cửa hàng, đi tại trong dòng người, sờ lên trên cổ tay vòng chữ vật, Lâm Thù mắt lộ ra vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng vòng chữ vật, dĩ vãng chỉ có hâm mộ người khác phần, mà trước đây hắn mỗi ngày đều nhất định phải vì linh thạch mà buồn rầu. Căn bản không nghĩ tới qua chính mình có một ngày có thể có được thuộc về chính mình vòng chữ vật. Lại đi một lát, đôi người gặp phải một nhà dược tài cửa hàng. Lộ Thần lĩnh Lâm Thù đi vào trong đó. Băng Phong Thành bên trong, đan dược cửa hàng cùng dược tài cửa hàng là có phân chia ra. Đan dược cửa hàng chỉ xuất bán đan dược, không bán ra dược tài, mà đan dược là đi qua luyện đan sư ngưng luyện mà thành. Dược tài cửa hàng chỉ xuất bán các loại dược tài, sẽ không ra bán đan dược. Lộ Thần đối có sẵn đan dược nhu cầu không nhiều, nhưng đối mấy loại dược tài lại là nhu cầu lượng khá lớn. Hắn đã tu thành Ngọc Cốt Chi Thân, Thao Thiết Thôn Thiên Kinh tiếp tục tu luyện, chính là tu luyện Tinh Huyết Chi Thân, cần dùng đến Cửu Bảo Thối Huyết Đan. Luyện chế Cửu Bảo Thối Huyết Đan đồng dạng yêu cầu 9 loại dược tài. Tiểu nhị nghênh đón, Lộ Thần làm 9 loại dược tài báo ra đến. Tiểu nhị lập tức chuẩn bị đi. Lộ Thần phát hiện, chuyên tinh một môn chủ quán cũng có một chút chỗ tốt. Chỉ cần không thật phi thường chân quý hy hữu dược tài, trong tiệm đều có lưu hóa, mua sắm người cầm được ra linh thạch, cũng rất dễ dàng đạt được vật mình muốn. Đến dược tài trong tiệm, Lâm Thù ngược lại không có yêu cầu, yên lặng theo sau lưng Lộ Thần. Không một hồi, trong tiệm tiểu nhị làm 9 loại dược tài mang đến. Lộ Thần mua sắm không nhiều, mỗi loại dược tài chỉ mua sắm 100 phần. Cái này 100 phần Cửu Bảo Thối Huyết Đan dược tài chỉ là luyện thủ, hậu kỳ sẽ còn tiếp tục mua sắm. Không nhất thời vội vã, rời đi dược tài cửa hàng, Lộ Thần cùng Lâm Thù tiếp tục tại trên đường phố đi dạo. Hai bên đường phố là đủ loại cửa hàng, có bán ra bảo khí, có bán ra linh thú, còn có bán ra công pháp và chiến kỹ. Lộ Thần tò mò cùng Lâm Thù đi vào xem xét, phát hiện công pháp và chiến kỹ đều là một chút hàng thông thường. Hơi có chút thực lực võ đạo tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng những này cửa hàng mở cũng không phải một ngày hai ngày. Hiển nhiên là có khách nguyên, có chút suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái. Hắn là không thiếu công pháp và chiến kỹ, nhưng tiệm này bên trong công pháp và chiến kỹ, đối với rất nhiều tán tu mà nói lại là một chuyện khác. Một đường đi xuống, Lộ Thần quả thực là không có phát hiện có thay người siêu tập cùng bán ra tin tức một loại chủ quán. Hắn lần này đi ra dạo chơi, tự nhiên không phải chẳng có mục đích, mà là vì tìm kiếm cái này cửa hàng, để hướng thu thập Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người tin tức. Đột nhiên, Lộ Thần trong lòng một trận buồn cười. Chính mình thật sự là hồ đồ rồi. Một lòng nghĩ tìm tới tìm hiểu tin tức chủ quán, nhưng lại đối Băng Phong Thành cũng không quen thuộc, mà giờ khắc này hắn bên người tựu có một cái đối Băng Phong Thành người quen. Tại sao không hỏi một chút? Lộ Thần làm mục đích của mình nói cho Lâm Thù, tìm hiểu ngoại giới tin tức cửa hàng tất nhiên là có. Không quá không trên con đường này. Lâm Thù trả lời, hiển nhiên biết đến lượt đi về nơi đâu. Trầm ngâm một chút, Lâm Thù lại nói, ngươi cùng Băng Phong Thành người quen này. Giờ phút này Lâm Thù đã bị biết, lúc trước tại lầu các quảng trường mấy người ra sao thân phận. Ý gì? Lộ Thần biết, Lâm Thù đã có câu hỏi này, khẳng định là có lời gì phải nói. Muốn đánh tham tin tức, có thể tìm những cái kia chuyên môn siêu tập tin tức cửa hàng. Không quá toàn bộ Băng Phong Thành đều là Băng Phong. Tìm hiểu tin tức tốt nhất đường tắt hay là đi qua Băng Phong người. Lâm Thù nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.